Hắc Tây Du, tập 190. Hắn xoay người lại, gương mặt đã biến thành gương mặt của Mục Thành. Là ngươi? Sắc mặt của Hỏa Thiên Tôn đại biến. Tần Mục nhân cơ hội đầu ngón chân phát lực, nhảy về phía bên trong cánh cửa Thừa Thiên ở phía sau lưng, thân thể ngã vào trong bóng tối phía sau. Pháp lực của Hỏa Thiên Tôn chợt bạo phát, năm ngón tay giang rộng ra. Tần Mục sắp ngã vào U Đô, lại cảm thấy một pháp lực mênh mông thầm thúy giam cầm mình lại. Hắn nhìn ra ngoài, Hỏa Thiên Tôn ở bên ngoài cánh cửa Thừa Thiên giống như là một vị thần chỉ đội trời đạp đất, cao cao tại thượng. Ngọn lửa đã khiến không gian xung quanh bị hắn thiêu đốt vặn vẹo. Mục Thiên Tôn, người đúng là đã lâu không gặp. Giọng nói của hắn giống như từ một thế giới khác chuyển tới. Pháp lực mênh mông này khiến người ta cảm thấy không cách nào có thể tưởng tượng được. Cho dù là cách một thế giới, pháp lực của hắn vẫn có thể dễ dàng nắm sinh tử của Tần Mục ở trong tay. Còn nhớ rõ giao trì thịnh hội năm đó không? Hỏa Thiên Tôn ung dung nói. Trăm vạn năm. Điều khiến ta hiếu kỳ chính là trăm vạn năm trôi qua, người vẫn không có bất kỳ tiến bộ nào, vẫn yếu ớt giống như trước đây. Khoảng cách giữa Tần Mục cùng hắn đang nhanh chóng thu lại, sắp một lần nữa trở lại thiên đình. Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền giấy xuất hiện ở trong tầm mắt của Hỏa Thiên Tôn. Lão nhân trên thuyền đứng ở đầu thuyền, cầm theo đèn báo. Hỏa Thiên Tôn đột nhiên có cảm giác được pháp lực của mình đã bị chặt đứt. Lúc này hắn ngừng tay lại, từ phía xa nhìn lão nhân âm xoa trên thuyền giấy. Hai người, một đứng ở tầng cao nhất của thủ tàng thiên đình, khắp nơi đều có ánh sáng bao phủ. Một người đứng trong U Đô, khắp nơi đều là một mảnh tối tăm. U Thiên Tôn. Khóe mắt của Hỏa Thiên Tôn khẽ giật, khẽ nói. Trong bóng tối, lão nhân thản nhiên nói. Hỏa Thiên Tôn. Ánh mắt Hỏa Thiên Tôn phức tạp khẽ nói. Năm đó, chúng ta là bảy thiên tôn, có giao tình vô cùng tốt. Tại sao lại biến thành cái cục diện đối lập như ngày hôm nay? U Thiên Tôn, từ sau khi Ngự Thiên Tôn chết, ngươi lại trầm luân. Ngươi không nên đi vào U Đô. Đi U Đô, tính cách của ngươi càng thêm quái đản quái gở, cuối cùng đi đến đường tà đạo. Ta còn nhớ rất rõ, khi Ngự Thiên Tôn chết, ngươi đeo mặt nạ quỷ khóc lóc thảm thiết cho Ngự Thiên Tôn, thậm chí còn co giận. Khi đó ngươi chí tỉnh chí thánh, ta tuy rằng cảm thấy phiền về tính tình của ngươi, nhưng cũng không có ghét ngươi. Khi Ngự Thiên Tôn chết, người cũng khóc. Trên thuyền giấy, lão nhân âm xoa hình như không có bất kỳ xúc động nào, thản nhiên nói. Nhưng sau đó ngươi chập luân, cuối cùng đi đến trên đường tà đạo. Hỏa Thiên Tôn, năm đó chính trực cũng đã chết theo Ngự Thiên Tôn. Ta đứng trong bóng tối nhìn ngươi, đã không nhận ra ngươi nữa. Đồng tử của Hỏa Thiên Tôn đột nhiên co lại. Lúc này, phía sau hắn truyền tới giọng nói già dặn. Kẻ đó đang bay tới tầng cao nhất của thủ tàng các, nói. Thủ tàng các có kẻ địch xâm nhập sao? Không có khả năng. Nơi này là không gian đóng kín, hơn nữa còn là trung tâm của thiên đình, cấm địa trong cấm địa. Trong bóng tối, thuyền giấy của lão nhân âm xoa đã chở Tần Mục đi xa. Sắc mặt của Hỏa Thiên Tôn khôi phục lại như cũ. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, giống như là đưa tiễn bọn họ. Bàn tay hắn giơ lên, cánh cửa Thừa Thiên của Tần Mục lại bị hắn hoàn toàn xóa đi, không còn lại bất cứ dấu vết gì. Phía sau hắn, một lão đạo tóc trắng xóa leo lên tầng cao nhất. Hắn nhìn lại xung quanh, cũng không nhìn thấy được bất kỳ kẻ nào. Hắn lộ ra nghi hoặc, nói. Không có người nào xâm lăng sao? Hỏa Thiên Tôn thản nhiên nói. Là ta cảm giác sai, cũng không có người nào đã tới ở đây. Đạo tổ vì sao không ở nơi này? Lão đạo nhân này cười nói. Đạo tổ đã ở trên dưới 100 năm không có trở lại nơi này. Hắn là thần long, thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng không biết hắn trở về khi nào nữa. Hỏa Thiên Tôn khẽ gật đầu nói. Đạo chủ, ngươi khởi động thủ tàng các, đưa dấu vết phù văn xuống, đi tới chỗ tạo hóa thần khí, ta đi trước một bước. Lão đạo nhân vội vàng phát động pháp lực, tất cả ngọc giản trong thủ tàng các bay lên, hướng về phía cột ngọc ở giữa. Lập tức có một cột sáng bay lên, chiếu sáng ở trong ảo ảnh của Ngự Thiên Tôn ở tầng cao nhất. Định. Lão đạo nhân quát một tiếng, khống chế những ánh sáng. Sau đó hắn lấy kiếm ra, cắt ảo ảnh của Ngự Thiên Tôn trong cột ngọc ra. Nhắc tới cũng lạ, cột ngọc này bị hắn cắt ra một khối lớn, không ngờ chậm rãi sinh trưởng, rất nhanh lại khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Trong khối đá ngọc này vẫn còn dấu vết phù văn cùng với Ngự Thiên Tôn. có thể thấy được rất rõ ràng, lão đạo nhân này đã dùng pháp lực phát động phù văn, in dấu vết phù văn ở trong khối mỹ ngọc này. Nếu đám người Tần Mục, Lâm Hiền vẫn ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ ngẩn ngơ nhìn chân chối, âm thầm dậm chân. Bọn họ chỉ nghĩ ghi nhớ những phù văn đại đạo này như thế nào. Tần Mục cũng chế luyện một tấm gương sáng, chế tạo không gian ở bên trong tấm gương, tốn thời gian rất lâu mới luyện thành bảo vật có thể in những phù văn đại đạo này. Nhưng cho dù là những người thông minh tuyệt đỉnh như bọn họ cũng không thể nào nghĩ tới biện pháp in xuống những phù văn đại đạo này ở tầng cao nhất lại đơn giản như vậy. Chỉ cần in dấu phù văn đại đạo, sau đó cắt mang đi, lại có thể nhận được các phù văn đại đạo của thủ tàng, hơn nữa cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Chỉ có điều càng là người thông minh càng dễ để tâm vào chuyện vụn vặt. Hỏa Thiên Tôn đi xuống lầu rất nhanh, hắn đã đi tới bên ngoài thủ tàng các. Hắn lại do dự, không có đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong lòng hắn lặng lẽ nói: Mục Thiên Tôn, ngươi lại xuất hiện, lần này ngươi có phải chân chính là ngươi không? Đã đi qua bao năm tháng tối tăm, ngươi nhiều lần hiện thân, nhưng ta biết đó không phải là ngươi. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phía xa, sắc mặt không ngừng thay đổi. Tuy rằng ngươi đánh nhau với ta, nhưng ngươi vì Ngự Thiên Tôn mà điều tra hung thủ, vì Ngự Thiên Tôn mà báo thù. Trong lòng ta không có bất kỳ ý hận nào đối với ngươi, trái lại tràn ngập tôn kính. Chỉ có điều lần này ngươi xuất hiện là vì chuyện gì, ngươi cũng không biết. Hiện tại cũng không phải là trăm vạn năm trước, ngươi bây giờ quá nhỏ bé. Hắn thu hồi ánh mắt, đi về phía hướng ngược lại của Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong U Đô, Tần Mục đứng ở trên thuyền, nhìn bốn phía, tìm kiếm Lâm Hiên, Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ hạ xuống, nói: Ta đẩy bọn họ lên U Đô, chắc sẽ rơi gần đây. Lão nhân âm xoa treo đèn báo ở đầu thuyền, nói: U Đô lớn như vậy, bọn họ không phải là sinh linh của U Đô, cũng không phải là thần tử U Đô, Thiên Vương Minh Đồ. Bọn họ ở chỗ này không cách nào vận dụng thần thông, không có khả năng bay, đương nhiên sẽ giống như ngươi năm đó, vẫn là rơi xuống thôi. Nhưng nếu bọn họ không phải là thần chỉ, đại khái sẽ rơi mấy trăm năm, chết già cũng có khả năng sẽ bị nghẹn chết. Trong bóng tối không có không khí, bọn họ sẽ không cách nào hít thở được. Tần Mực trợn trừng hai mắt, nhìn hắn nói: Ngươi có thể đoán ta được, tất nhiên có thể đoán được bọn họ. Lão nhân âm xoa thản nhiên nói: Ta đem Ngự Thiên Tôn giao phó cho ngươi, Ngự Thiên Tôn hiện giờ ở đâu? Tần Mục chột dạ nói: Hắn rất khỏe mạnh, rất sung sướng, còn sống tốt hơn ta đấy. Hắn theo một vị trưởng bối của ta, vị trưởng bối này chính là người đã giáo dục bồi dưỡng ta, nhân phẩm rất tốt, tu vi lại rất cao, không bao giờ nhặt của rơi, là một tấm gương sáng của Duyên Khang, nòng cốt của một đất nước. Sắc mặt của lão nhân âm xoa thoáng đổi, hừ lạnh một tiếng: Dạy người thành cái dạng này, làm sao có thể là người tốt được? Người giao Ngự Thiên Tôn cho người ta, như vậy ta lại càng lo lắng đấy. Tần Mục cả giận nói: Ta thì có gì không tốt, ta cũng là Thiên Tôn, danh tiếng chấn động cổ kim, người bồi dưỡng ta tất nhiên cũng là tấm gương đạo đức. Lão nhân âm xoa thản nhiên nói: Ta theo người đi Duyên Khang gặp cái tấm gương đạo đức này một lần. Tần Mục vội vàng nói: Người là quỷ trong quỷ khí, chạy đến dương gian chẳng phải là muốn hù chết người khác sao? Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Ngự Thiên Tôn, ta đối xử với hắn rất tốt. Người hãy nhanh cứu ba bằng hữu của ta trở về đi, trễ nữa lại nghẹn chết mất. Phía trước có ba chiếc thuyền giấy bày tới, mỗi một chiếc thuyền đều có một lão nhân âm xoa đứng ở đầu thuyền, trong thuyền chính là đám người Lâm Hiên đạo chủ. Tần Mục yên lòng cười nói: Người chính là nói năng chua ngoa đậu hũ tầm, ta biết được người sẽ cứu bọn họ rồi mà, người đưa chúng ta đến Dũng Giang là được. Lão nhân âm xoa cười lạnh: Cũng chỉ có một mình ngươi là nghĩ tốt cho ta. Ngươi xem, người nào ở trên ba chiếc thuyền này nhìn thấy ta mà không phải mặt vàng như đất chứ? Tần Mục lại nhìn về phía ba chiếc thuyền này, quả nhiên thấy sắc mặt của Lâm Hiên, Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ tái nhợt, nấp ở trong góc thuyền với vẻ mặt hoảng sợ. Người chạy đến Thiên Đình làm gì? Giọng điệu của lão nhân âm xoa hỏa hoãn nói: Thiên Đình sao có thể là nơi ngươi có thể tới được? Nếu không phải ta nhận thấy ngươi mở cánh cửa thừa thiên, ngươi đã chết ở chỗ này rồi. To gan lớn mật, tùy ý làm bậy, ta hối hận vì đã giao Ngự Thiên Tôn cho ngươi đấy. Tần Mục cười nói: Nhưng ngươi lại lập tức chạy tới, ngươi đã cứu ta, ta biết ngươi rất quan tâm tới ta. Lão nhân âm xoa lắc đầu nói: Ta chỉ là lo lắng cho Ngự Thiên Tôn bị ngươi đưa tới Thiên Đình, nếu như biết chỉ có ngươi, ta đâu có tới. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, cười lạnh nói: ngươi mang Ngự Thiên Tôn về đi, ta thực ra rất muốn xem thử ngươi làm thế nào dạy được hắn. Sắc mặt của lão nhân Âm Xoa cũng đen. Sau một lúc lâu, lúc này hắn mới lúng ta lúng túng nói: ta không quen biết những người khác, vẫn là ngươi tới giáo dục thôi, ngươi tự mình giáo dục. Ta lo lắng về những người đã dạy ngươi lớn lên. Hỏa Thiên Tôn rất nguy hiểm, không nên tiếp xúc với hắn. Trong lòng Tần Mục thoáng động, nói: năm đó Ngự Thiên Tôn chết, người thương tâm nhất chính là Hỏa Thiên Tôn. Ta có thể nhìn ra được hắn giống người, đều thực lòng tôn kính Ngự Thiên Tôn. Có thể Hỏa Thiên Tôn cũng đã bị người khác lừa, có lẽ có thể kéo hắn vào trận doanh của chúng ta. Lão nhân Âm Xoa cắt đứt lời của hắn, quả quyết nói: người rồi cũng sẽ thay đổi. Tần Mục giật mình nói: Hỏa Thiên Tôn tại sao lại thay đổi? Những năm tháng gần đây hắn từng trải qua chuyện gì? Năm đó ta vạch trần chuyện người sát hại Ngự Thiên Tôn chính là Hạo Thiên Tôn, Âm Thiên Tử, trong đó còn có độc thủ của Thiên Đế. Cho dù đầu óc của hắn có không thông minh, nhưng có thể nhìn ra điểm này. Vì sao hắn vẫn ở lại Thiên Đình? Người cũng sẽ thay đổi. Lão nhân Âm Xoa lặp lại một câu, đột nhiên nói: đến dương gian rồi, các người nên xuống thuyền đi, không nên đi Thiên Đình nữa, cũng không nên tìm Hỏa Thiên Tôn, người sẽ chết đấy. Tần Mục ép xuống nghi ngờ ở trong lòng, hắn chủ động nhảy xuống thuyền. Đám người Lâm Hiên đạo chủ lại bị Âm Xoa nhấc lên bỏ lại, sau đó quay thuyền rời đi. Dưới thuyền chính là bóng tối, nhưng trong phút chốc lại phóng ra ánh sáng cường đại. Bốn người nhìn lại xung quanh, chỉ thấy cách đó không xa chính là nước sông quần quận, dãy núi cao vút sừng sững. Bọn họ giống như là mới trải qua một giấc mơ vậy. Tần Mục quay đầu nhìn lại, lão nhân Âm Xoa sớm đã biến mất. Hỏa Thiên Tôn, người thực sự thay đổi sao? Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Tần giáo chủ, Tần giáo chủ! Lâm Hiên đạo chủ gọi hắn, nói: chúng ta nên trở về Thanh Vân Thiên xử lý một chút sự vụ sau đó. Tần Mục tỉnh táo lại, gật đầu. Hắn nhìn về Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ, nói: sau khi trải qua chuyện này, hai vị có tính toán gì không? Tiêu Thuần Phong do dự một chút, nói: ta xuất thần từ đạo môn của Thiên Đình, có truyền thừa tương đồng cùng với Lâm đạo chủ, bởi vậy ta dự định đi đạo môn của Duyên Khang trước, sau đó từ từ mưu tính phát triển, tương lai làm ra một sự nghiệp. Vũ Hồng Tụ suy nghĩ một lát, nói: ta cũng đi đạo môn, chỉ có điều ta không làm đạo cô. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên. Hồng Tụ tỷ tỷ, tỷ đã nghe nói qua về Thiên Thánh Giáo chưa? Thiên Thánh Giáo ta là danh môn chính phái. Vũ Hồng Tụ tỏ ra rất đề phòng. So với Lâm Hiên đạo chủ, chính nhân quân tử, Tần Mục lại có vẻ hơi tà khí, nàng tất nhiên không thích gia nhập Thiên Thánh Giáo. Lâm Hiên đạo chủ có chút hài lòng, không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Tần Mục, khó nén được vẻ tự đắc. Hắn bị Tần Mục đào nhiều góc ở tường. Trong đạo môn có rất nhiều đạo sĩ chạy tới Duyên Khang làm quan, cũng có người chạy đến Thiên Thánh Giáo xin học. Phần nhiều thế hệ trẻ tuổi chính là tiến vào Thiên Thánh Giáo xin học, trái lại đi đạo môn học cùng rất là ít. Thậm chí ngay cả hắn làm đạo chủ cũng không tự chủ bị Tần Mục thuyết phục, có một khoảng thời gian vẫn không cách nào ổn định được đạo tâm, muốn gia nhập Thiên Thánh Giáo. Có thể tưởng tượng được đào góc tường của Tần Mục khó khăn tới mức nào. Hiện tại hắn cuối cùng cũng đã có thành tựu. Thanh Vân Thiên, Thanh Vân trưởng giáo nhìn thấy được bọn họ từ bên ngoài vội vàng trở về, không khỏi có phần kinh ngạc. Lâm Hiền nói với hắn về chuyện xảy ra, lúc này mới khiến cho hắn thực sự bỏ đi nghi ngờ. Ngọc Thần Tử đã chuẩn bị công việc giá họa cho Địa Mẫu Nguyên Quân, đem thi thể đưa đến bụng của Địa Mẫu Nguyên Quân. Dọc đường cứ đi mấy trăm dặm lại bố trí dấu vết chiến đấu, bài bố thi thể. Cho dù có gọi Thiên Thần tộc qua kiểm tra xem xét, cũng có thể cho rằng là bán thần dưới quyền Địa Mẫu Nguyên Quân phục kích bọn họ. Thanh Vân trưởng giáo nói: các người yên tâm, Ngọc Thần Tử tâm tư kín đáo, thành tựu thuật số lại cực cao, hắn làm loại chuyện này không chê vào đâu được, sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào đâu. Tần Mục gật đầu. Thanh Vân Thiên là phân nhánh đạo môn tinh luyện về thuật số, Thiên Đình muốn tạo thiên đồ cũng phải tới mời đạo sĩ Thanh Vân Thiên ra tay. Làm nhân vật ngay cả Thanh Vân trưởng giáo cũng phải coi trọng, khẳng định thành tựu của Ngọc Thần Tử ở trên thuật số là cực cao, ngay cả thuật số phức tạp cũng có thể hiểu rõ, làm việc tất nhiên sẽ không chê vào đâu được. Chỉ là làm sao Tiêu Tiểu Bằng Hữu và Vũ Tiểu Bằng Hữu giả chết thoát thân, điều này cũng có chút khó khăn. Thanh Vân trưởng giáo liếc mắt nhìn Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ nói: Hai vị ở thiên đình đều là người nổi danh. Nếu thiên đình muốn điều tra vị trí của hai vị, chỉ cần vận dụng sinh tử bộ là có thể biết sống chết của hai vị. Muốn chặn đi cảm ứng sinh tử bộ, chỉ có sử dụng sinh tử bộ tới gạch bỏ sinh tịch, như vậy mới không điều tra ra. Cho dù là thiên đình sử dụng sinh tử bộ đi thăm dò, cũng chỉ có thể điều tra được hai vị đã chết. Chỉ là sinh tử bộ loại bảo vật này trong thiên hạ ít có. Chuyện này đơn giản thôi. Tần Mục cười nói, sinh tử bộ chỗ ta cũng có một quyển. Dứt lời hắn lấy sinh tử bộ ra ngoài. Mọi người kinh hãi nhìn hắn. Tiêu Thuần Phong thất thành nói, loại bảo vật này ngươi cũng có sao? Tần Mục cười nói, sinh tử bộ là rất trân quý sao? Đây là do hai vị huynh trưởng Đại Tôn và Tinh Ngạn của Duyên Khang đưa cho ta đấy. Ta còn từng nhìn thấy loại bảo vật này ở trong tay của đệ tử Thiên Âm Tử. Mọi người không nhịn được im lặng. Vũ Hồng Tụ thầm nghĩ, không phải nói hạ giới là thâm sơn cùng cốc sao? Thế nào ngay cả loại bảo vật sinh tử bộ này cũng thấy được ở khắp nơi, còn có thể mang đi tặng người. Rốt cuộc cái hạ giới nghèo hay là thiên đình nghèo nữa? Sinh tử bộ chân chính là bảo vật do Thổ Bá sử dụng quy tắc đại đạo của U Đô để chế luyện ra. Trên đời này chỉ có một quyển được Thiên Tề Thánh Nhân Vương nắm ở trong tay. Sinh tử bộ khác đều là sản phẩm Doác Đế Âm Thiên Tử và Thiên Tề Nhân Thánh Vương mô phỏng tạo ra. Thanh Vân trưởng giáo tiếp nhận sinh tử bộ nói, mặc dù sản phẩm mô phỏng chế tạo ra, nhưng Âm Thiên Tử chế luyện sinh tử bộ lại có đầy đủ công hiệu mà sinh tử bộ của U Đô không có, còn hơn nguyên bản rất nhiều. Hắn mở sinh tử bộ ra, chiếu vào hai người Tiêu Thuần Phong cùng với Vũ Hồng Tụ một hồi, xóa rơi sinh tịch của hai người, nói, loại bảo vật này bình thường dùng để tìm người, kiểm tra thân phận thực sự, đây chỉ là tác dụng nhỏ. Tác dụng lớn chính là đại sát khí, diệt sạch chủng tộc, thần ma bình thường cũng không cách nào có thể chống được. Vị đại tôn Tinh Ngạn này, bọn họ có lai lịch ra sao? Có thể đưa cho Thanh Vân Thiên ta một quyển sinh tử bộ hay không? Tần Mục thu sinh tử bộ về, lắc đầu nói, bọn họ cũng chỉ có cuốn này. Lúc đưa cho ta, bọn họ cũng rất nhức nhối, đuổi giết ta một lúc lâu đấy. Thanh Vân trưởng giáo trợn tròn hai mắt. Lúc này hắn mới hiểu được từ đưa trong miệng của người này là ý nghĩa như thế nào. Hóa ra đưa trong miệng hắn chính là trộm hoặc cướp được. Thanh Vân Thiên an bài thỏa đáng cho sứ giả thiên đình đã chết. Không cần tới Tần Mục và Lâm Hiên tốn quá nhiều công sức, bớt được rất nhiều công việc. Sự tình phía sau không có quan hệ lớn với Tần Mục, phần nhiều là chuyện của Lâm Hiên bàn bạc với đạo sĩ đạo môn của Duyên Khang tới Thanh Vân Thiên xin học. Đạo môn của Duyên Khang hiện tại đã thành đạo môn Duyên Khang học cung. Đạo môn học được bản lĩnh của Thanh Vân Thiên, tất nhiên sẽ truyền bá đến trong Duyên Khang. Bốn thánh địa lớn trong đó lúc này đều đã trở thành học cung, thoát khỏi khí tức môn phái giang hồ trước đây. Đại Lôi Âm Tự xây Lôi Âm học cung, Vương Mộc Nhiên thành lập Ngọc Kinh học cung, Thiên Thánh giáo thành lập Thiên Thánh học cung. Các học cung mỗi bên đều có sở trường riêng. Tần Mục còn muốn chia Thiên Thánh học cung ra làm 360 đại học, phân bố ở các nơi trong Duyên Khang, do đường chủ, phó đường chủ của các đường chịu trách nhiệm dạy học cho sĩ tử, rất thịnh vượng. Ngoại trừ bốn thánh địa lớn, các môn các phái năm đó cũng đều thay đổi hình dạng, thành lập tiểu đại học, cố gắng sống sót ở trong thời đại cải cách của Duyên Khang này. Nếu quá bảo thủ, bọn họ rất nhanh sẽ bị thời đại này đào thải. Môn phái báo thù không cần ngoại lực diệt môn, dĩ nhiên bởi vì người quá ít đòi khiến tự mình bị diệt sạch. Đây cũng là đại thể cải cách của Duyên Khang. Chiều hướng phát triển giống như nước lũ ngập trời, người chống đỡ chỉ có thể bình định, thuận thế sẽ tạo thuyền tạo mạng, lại còn có một đường sống. Hồi tưởng lại năm đó cải cách Duyên Khang, các môn phái cố gắng giết chết Duyên Khang quốc sư, cố gắng đổ một vị hoàng đế khác, các nơi đều tạo phản, gây ra phản loạn không ngừng. Đến hiện tại, các môn phái cũng không thể không cải cách để thích ứng với thời đại. Đám người Tần Mục, Lâm Hiền đều tự mình đã trải qua. Bọn họ đã quá quen với quá trình lịch sử này, cũng không bao nhiêu cảm xúc, nhưng nhớ lại vẫn khiến cho người ta cảm thấy kích động dâng trào. Tần giáo chủ, lần này tuy rằng các đệ tử thiên đình phái tới bị giết trong tay của ngươi cùng với Lâm Hiền đạo chủ, nhưng thiên đình vẫn sẽ phái người khác tới đây tiếp tục chế tạo ra một thiên đồ hoàn mỹ, bóp chết tất cả hạt giống có khả năng phản loạn của nguyên giới. Thanh Vân trưởng giáo tiễn bọn họ rời đi, nói, thiên đình lại một lần nữa phái sứ giả tới, Thanh Vân Thiên ta vẫn sẽ tiếp tục toàn lực giúp đỡ thiên đình chế tạo ra thiên đồ. Thiên đồ vẫn sẽ được chế tạo ra, đạo tổ không có nói gì, Thanh Vân Thiên ta sẽ không phản bội thiên đình. Về điểm này ta vẫn mong Tần giáo chủ thứ lỗi. Sắc mặt Tần Mục nghiêm nghị, trầm giọng nói, trưởng giáo yên tâm, ta hiểu rõ lợi hại ở trong đó. Thanh Vân trưởng giáo tươi cười tiếp tục nói, còn có một chuyện, người đánh cắp bảo vật Thanh Vân Thiên Tà, bất luận hắn cùng với Tần giáo chủ có quan hệ như thế nào, Thanh Vân Thiên Tà chắc chắn sẽ phái người đuổi theo giết hắn, cưỡng chế nộp lại tài vật hắn phi pháp lấy được từ Thanh Vân Thiên. Về điểm này cũng mong Tần giáo chủ thứ lỗi trước. Hắn than thở, truy sát vị thần thâu này, cưỡng chế nộp tài vật phi pháp, chúng ta cũng không nắm chắc. Chỉ có điều chuyện liên quan tới mặt mũi của Thanh Vân Thiên Tà và đạo môn, bất kể như thế nào ta cũng phải làm. Sắc mặt của Tần Mục đỏ ửng, lúng ta lúng túng nói, vẫn mong trưởng giáo hạ thủ lưu tình. À đúng rồi, trưởng giáo có thể nhường ra một ngọn núi hay không? Thanh Vân trưởng giáo hỏi thăm một hồi, cười hà hà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngươi xem chúng ngọn núi nào cứ sửa tên là được, sau đó để cho vị bạch khích thần chỉ kia qua là được. Tần Mục cảm ơn, sau đó hắn cùng đám người Lâm Hiên đạo trù rời khỏi Thanh Vân Thiên, dẫn theo Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân rời đi. Tới bên cạnh Lộc Huyền, Tần Mục an bài xong cho bạch khích thần trì. Bạch khích thần trì cảm động tới rơi nước mắt, vội vàng đến Bách Tuế Sơn gần sông nhậm chức. Bên bờ sông, đám người Tần Mục, Lâm Hiên, Tiêu Thuần Phong, Vũ Hồng Tụ nhìn về phía Dũng Giang. Nước sông Thiên Hà quần quận không ngừng đổ xuống, mặt sông mênh mông như biển. Tần giáo chủ xin từ biệt. Lâm Hiên và cha đạo nhân thu xếp hành trang. Lâm Hiên ném phất trần lên, phất trần hóa thành một con bạch long lao vào trong không trung. Hai người ngồi trên lưng rồng, Lâm Hiên vươn tay ra kéo Vũ Hồng Tụ lên lưng rồng, cười nói, chúng ta quay trở về đạo môn, nếu như Tần giáo chủ muốn học Thái Vi Toán Kinh lại sẽ đi đạo môn tìm ta. Tần Mục gật đầu nói, hiện tại nguyên giới cũng không an toàn, đi đường phải hết sức cẩn thận, sau khi ta tìm được ngự đệ sẽ lại tới đạo môn các ngươi. Lâm Hiên nhìn về phía Tiêu Thần Phong bên dưới nói, Tiêu sư huynh, đạo môn khá xa, chúng ta phải mau chóng chạy thôi. Ánh mắt của Tiêu Thuần Phong vẫn rơi vào trên người Tần Mục, vẫn chưa lên đường. Đột nhiên hắn cười nói, Tần bá thể, chúng ta đánh một trận vẫn chưa kết thúc, lại bị đạo tổ cắt ngang. Lẽ nào ngươi không muốn biết ngươi cùng ta ai mạnh mẽ hơn sao? Ngươi là bá thể của Duyên Khang, nhưng cũng không phải là bá thể của thiên địch. Trên trán của Lâm Hiền xuất hiện mồ hôi lạnh, âm thầm kêu khổ. Ánh mắt của Vũ Hồng Tụ chớp động khẽ nói, Lâm đạo chủ, người không chờ đợi một trận chiến này chứ? Lâm Hiên lắc đầu nói, Tiêu sư huynh còn kém hơn Tần giáo chủ một đường, không phải là đối thủ của hắn đâu. Kém một đường, hiu chết về tay ai còn chưa biết được mà. Vũ Hồng Tụ hưng phấn nói, hơn nữa Tiêu sư huynh chính là một trong những đệ tử đỉnh phong nhất trong thế hệ trẻ tuổi của đạo môn Thiên Đình, lại là nhi tử của cổ thần thời đại ban đầu, có huyết thống cực cao, chiến lực của hắn trong cảnh giới thần kiều Thiên Đình cũng phải đứng sát đầu, một trận chiến này chúng ta nên xem thôi. Lâm Hiên đạo chủ kêu diền nói, kém một đường không nên đánh, sau khi Tiêu sư huynh học được Thái Vi Toán Kinh cũng không đánh được, trừ khi hắn có thể được có được thành quả cải cách trong Duyên Khang mới có khả năng cùng với Tần giáo chủ tranh hùng. Chỉ có điều người kia không phải là hắn mà là Hư Sinh Hoa, nhưng hiện tại Hư Sinh Hoa không có học được Thiên Hà Thần Tàng, cũng đã kém hơn Tần giáo chủ một đường. Vũ Hồng Tụ đang muốn nói, trên mặt sông đã có gợn sóng lấp lánh. Tiêu Tuần Phong từng bước tiến lên về phía trước. Trong phút chốc, một chiếc cầu thần kéo dài qua Dũng Giang, nguyên thần quán hiện lên đứng ở trên chiếc cầu, trong tay hắn cầm chai giã thuốc và búa phòng tay, thân thể cao lớn. Tiêu Thuần Phong bạo phát ra nguyên khí, một mặt trăng tròn hiện lên mặt sông, vô số thuật số phù văn hóa thành từng ngôi sao xoay quanh trăng tròn, giống như là ngân hà quay một mặt trăng cực lớn, thậm chí át cả mặt trời rực rỡ. Tiêu Thuần Phong cười dài một tiếng nói, bá thể của Duyên Khang có dám đánh một trận hay không? Ở trên lưng bạch long, Vũ Hồng Tụ hưng phấn nắm chặt hai tay, nhìn về phía Lâm Hiền đạo chủ cười nói, Tiêu sư huynh vận dụng lực huyết mạch của hắn rồi. Bên bờ sông, Tần Mục bước về phía trước, phía sau hắn là một dòng thiên hà từ trên cao đổ xuống. Thiên hà nối liền với thiên cung, mênh mông quần quận dâng trào, nguyên thần của hắn đứng ở trên thiên hà. Lâm Hiền đạo chủ thở dài, chỉ một thoáng, trên mặt sông Dũng Giang có sóng lớn ngập trời, thậm chí đập nát không gian, khiến cho không trung trên sông tách ra một cái lỗ lớn. Vũ Hồng Tụ chỉ kịp nhìn thấy được ngân hà bắn tung tóe, mặt trăng bị nghiền nát, sau đó lại thấy mặt sông nổ tung, rung chuyển kịch liệt gấp 10 lần. Tiếp theo mặt sông lại khôi phục lại yên tĩnh. Long Kỳ Lân cùng với Thủy Kỳ Lân bước chân trên bờ sông, chạy qua chiến trường đã yên tĩnh, đuổi theo Tần Mục từ trong sóng lớn đi ra.

hắn có giấu giếm kiếm pháp hay không, ta vừa nhìn sẽ biết. Hơn nữa cho dù hắn giấu giếm kiếm pháp, cẩn thận quan sát trên hoa văn hình thành kiếm pháp, ở trên phù văn rất nhỏ hình thành nguyên khí, hắn cũng sẽ lưu lại manh mối. Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, Khúc Hà tiếp tục nói, nếu hắn có liên quan tới vụ án, chỉ cần sử dụng các kiếm chiêu lại không thể gạt được con mắt của ta. Nếu hắn không có liên quan tới vụ án, như vậy hắn cũng không cần giấu giếm cái gì. Ta ở thần bộ doanh chính thiên đình, nổi danh có mắt thần, chính là thủ đoạn nhỏ không thể lừa gạt được ta. Người mù híp mắt nói, thật khéo, ta cũng có mắt thần. Mọi người quen thuộc ta gọi ta là người mù, chỉ có điều ta không phải là bộ quái. Ta quen biết với một đại hòa thượng, hắn đúc trước tính là bộ quái. Mắt thần ở hạ giới được gọi là người mù. Khúc Hà buồn cười, cười ha ha nói, người của hạ giới đúng thực là thú vị. Nếu là người chạy nhanh nhất, chẳng phải sẽ gọi là người què sao? Người mù vỗ tay tán thưởng, cười to nói, người lúc trước nói người thiên đình là thần bộ, ta vốn không tin, không nghĩ tới quả nhiên có chút thần thông. Không sai, người chạy nhanh nhất duyên khang chúng ta chính là người què. Không chỉ có như vậy, chỗ nông thôn địa phương nhỏ chúng ta, đào pháp rất lợn là tốt nhất, gọi là thiên đào. Bộ dạng xinh đẹp nhất gọi là tư lão thái bà. Rèn sát tốt nhất là người câm, hắn cũng là người mắng chửi vang dội nhất. Vẽ tốt nhất là người điếc. Nam tử anh tuấn nhất được gọi là dược sư không mặt. Nhưng kiếm pháp tốt nhất vẫn phải tính đến trưởng thôn, người của thôn chúng ta. Hắn vốn không có hai tay, không có hai chân, bị người ta chẻ thành một cây gậy. Khúc Hà cười ha ha nói, quả nhiên đúng là một ít quái nhân. Người hạ giới thực sự là thú vị. Những thần chỉ hạ giới các người không giống như thần chỉ cao cao tại thượng, ngược lại giống như là trò xiếc chọc cười vậy. Người mù thở dài, đúng vậy, hạ giới chúng ta là người quê mùa kém hơn thiên đình lão gia. Không có gì làm khác hơn là chơi xiếc ảo thuật qua ngày, làm xiếc đổi ít tiền tài. Thực không dám giấu giếm, bình thường ta làm thầy tướng số coi cho người, mang theo phấn gọi hồn rêu rao ở khắp nơi, mọi người đều nói ta là tính toán chuẩn. Thật lòng Khúc Hạ bội phục, nói, kỳ nhân dị sĩ có nhiều ghi chép, các người toàn thân đều là bản lĩnh, lại tình nguyện làm người bình thường. Đối lại là ta, ta sẽ không có tình cảm như vậy. Ta toàn thân bản lĩnh nhất định sẽ tạo phản, nhất định phải chiếm núi làm vua, nhất định sẽ đốt nhà giết người, đánh cướp, nhất định sẽ làm thổ hoàng đế. Người mù mặt dạng mày rỡ, cũng không dám. Chúng ta đều là dân chúng bình thường, cũng không dám tạo phản. Đám người chúng ta chỉ là thỉnh thoảng giết chết mấy người không có mắt từ thiên đình xuống thôi. Ví dụ như đánh thượng thương, đánh lục ly huyền minh của Udo, đánh âm thiên tử gì gì đó. Thần bộ lão già, chúng ta tạo phản thì không dám tạo phản, chỉ là đánh cướp của các lão già mới có thể sống tạm qua ngày. Vẻ mặt của Khúc Hà tươi cười, vỗ tay khen, tốt, thật tốt. Người mù vẻ mặt tươi cười, luôn luôn rất tốt. Thơ có câu, từ xưa điêu dân nhiều ghi chép, nếu ở trên thiên đế không có trượng phu, chúng ta đối với thiên đình lão già không phải là điêu dân trong vùng khỉ ho cỏ gáy sao? Tần Mục thở dài nói, gia gia mù, rèn luyện hàng ngày của gia gia đã cao, thơ này cũng thuộc dạng thượng thừa đấy. Người mù rưng rưng đắc ý. Khúc Hà cười hà hà, mưu phản cũng có thể nói ra đa dạng như vậy, thảo nào bệ hạ nói rằng hạ giới luôn luôn có điêu dân muốn hại hắn. Người mù cười nói, con người người bao giờ cũng tươi cười đối mặt với người, cho người ta một loại cảm giác nham hiểm. Thiên đình thần bộ lão già, chúng ta muốn đi, người có cho chúng ta qua hay không? Khúc Hà cười híp mắt, tự nhiên là cho phép, các người cứ đi qua là được, nhưng không nên phá hủy hiện trường. Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân thận trọng đi về phía trước, lâu thuyền vẫn lơ lửng ở trên không trung, tay của Khúc Hà vẫn để ở sau người. Hắn đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ, nhìn bọn họ chậm rãi tiến lại gần. Ngọc Thần Tử đứng ở bên cạnh hắn, đột nhiên có một loại cảm giác giận tóc gáy, chỉ thấy sau lưng của Khúc Hà lặng lẽ không một tiếng động hiện ra một vị nguyên thần nghìn trượng. Từng cánh tay của vị nguyên thần nghìn trượng này giống như là nhị hoa bắt đầu nở, từng con mắt thần ở trong lòng bàn tay từ từ mở ra. Mà ở dưới thuyền, đám người mù giống như vẫn không có chút cảm giác nào, tiếp tục không nhanh không chậm chạy đi. Trên trán của Ngọc Thần Tử xuất hiện mồ hôi lạnh, bởi vì khẩn trương, trái tim quán ầm ầm nhảy loạn. Khúc Hà lướt mắt nhìn hắn một cái, cười như không cười. Trên đầu của Long Kỳ Lân, người mù giống như lão thần ở khắp nơi, khẽ hát một điệu dân gian, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Thắt lưng của hắn đột nhiên có đai lưng xương rồng màu đen dần dần mở ra, Đai đưng này là xương của một con hắc long với lợi chảo ẩn nấp ở trong thân thể. Hiện nó đang chậm chậm mở ra, lợi chảo chụp vào phía trên không trung. Long thác thần thương dần dần thức tỉnh, bay ở xung quanh lưng áo người mù. Khớp xương di chuyển phát ra từng tiếng va chạm rất nhỏ. Tần Mục lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ thấy mấy người thiếu niên phía trên lâu thuyền phi thân ra, từ phía trên lâu thuyền rơi xuống. Nhưng bọn họ lại không hạ xuống đất, mà đứng ở trên không trung. Trong tay của bọn họ cầm các loại như tấm lá chắn, sợi dây xích, yêu đao. Mà những khiếu thiên thần tộc này, đầu sói đang chạy trong sơn giã, giống như ánh sáng đột nhiên bất động. Mỗi một người đều quay đầu lại nhìn về phía bên này. Khóe mắt của Tần Mục khẽ giật, hắn thò tay nắm chặt lấy kiếm hoàn. Kiếm hoàn đón gió lại tăng lên, hóa thành một thanh kiếm thần. Hai tay của Tần Mục đan xen, thần kiếm phân ra hai nửa. Những thiếu niên kia dùng sợi xích, từng ánh sáng từ trong sợi xích bắn ra, sợi xích liên kết đan vào nhau ở giữa không trung, hình thành từng sợi dây xích hình tròn không ngừng lưu chuyển ở trên không trung. Tần Mục hít mắt lại khẽ nói, Thủy Bản, người bảo vệ lão gia nhà ngươi, Lòng Béo, đề phòng một chút. Cuối cùng bọn họ đi tới bóng tối ở dưới thuyền. Trên đầu thuyền, nụ cười trên mặt Khúc Hà càng rõ hơn. Trong lúc bất chợt, nghìn cánh tay nguyên thần nghìn trượng quán bất chợt mở rộng năm ngón ra, từ trên sàn thuyền thò xuống dưới thuyền. Giờ phút này đám người Tần Mục chỉ thấy trong bóng tối dưới thuyền lớn xuất hiện 1000 tròng mắt cực lớn. Trong tròng mắt có vô số trận pháp đang điều chuyển, chỉ một thoáng lại có ánh sáng đan xen vào nhau, hình thành các loại trận pháp kỳ quái từ bốn phương tam hướng kéo tới. Trong nháy mắt, trận pháp lại biến hóa vô số lần, trận pháp bạo phát ra uy năng khủng khiếp, cắn nát không gian dưới thuyền. Từng cột ánh sáng này khiến cho người ta không mở mắt ra được. Tần Mục vội vàng nhắm mắt lại. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao người mù phải nhắm hai mắt lại. Nhưng vào lúc này, chợt có tiếng rồng ngâm vang lên. Tần Mục cảm giác được người mù ở bên cạnh mình đã biến mất. Hắn dựa vào khí cơ cảm ứng, có thể cảm giác được bên cạnh mình các loại trận pháp va chạm, dao động khủng khiếp, đủ để nghiền nát bọn họ vô số lần. Nhưng vào thời điểm những trận pháp này đang bạo phát ra uy năng, đột nhiên tử môn biến thành sinh môn. Không chỉ có như vậy, hắn có thể cảm giác được bóng dáng thấp bé của người mù đang xuyên qua bên trong những trận pháp này. Từng ngọn trận pháp bị Long Thác thần thương kích thích và điều chỉnh, biến thành sát trận đối với bên ngoài. Các loại trận pháp trong bóng tối ở dưới đáy thuyền bạo phát, đột nhiên chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên. Chiếc lâu thuyền dài tới trăm trượng này phát ra tiếng kẽo kẹt, sau đó bị hất bay lên không trung. Ở trên trời nó bị chia năm xẻ bảy. Vô số tài bảo từ trên thuyền bắn ra, không trung chiếu ra từng mảnh bảo quang. Tầm mắt của Tần Mục lại khôi phục, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy trong bảo quang rơi xuống có một vị thần ma nghìn cánh tay nghìn mắt đang ầm ầm va chạm với hắc long đại thương của người mù. Hai người một lớn một nhỏ đang giao phong ở trên không trung. Cùng lúc đó, những thiếu niên bộ khoái kia đều rung tay, sợi dây xích đan xen vào nhau, vù một tiếng cuốn về phía đám người Tần Mục. Ầm một tiếng, trong tay của bọn họ tấm lá chắn bay lên xoay quanh đám người Tần Mục, luyện thành từng bước tường lá chắn. Trên trời dưới đất bốn phương tám hướng khắp nơi đều là tấm lá chắn lớn phong tỏa không gian. Mà ở trong bức tường lá chắn này, sợi dây xích xôn xao di chuyển, lần lượt đan xen vào nhau, càng lúc càng chặt chẽ. Ngọc Thần Tử âm thầm sốt ruột. Nguy rồi, với tình hình này Tần Bá Thể sẽ không thể vận dụng kiếm pháp của hắn, bằng không khó có thể thoát khỏi cục diện bế tắc. Hắn chỉ cần lộ ra một chiêu kiếm pháp chân chính sẽ lộ ra hắn giết sứ giả của thiên địch. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên trong không gian lớn bị tấm lá chắn phong tỏa phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm. Một đường kiếm quang giống như dải cầu vồng mở ra một tấm lá chắn lớn. Tần Mục với ba đầu sáu tay, lá liễu ở mi tâm đã biến mất. Hắn bỗng nhiên rít gào một tiếng, mi tâm có từng ánh mắt giống như được luyện đỏ quét ra bốn phương tám hướng. Những thiếu niên kia lập tức không địch lại nổi, bọn họ đều bị chém ngoàng qua thần. Nguyên thần vừa bay ra lại bị chém thành hai đoạn. Những khiếu thần tộc đang ngừng lại, thân hình đột nhiên chuyển động giống như quỷ mị nhảy không ngừng, đồng thời nhào về phía đám người Tần Mục. Phía sau lưng Tần Mục đột nhiên hiện ra cánh cửa thừa thiên. Cánh cửa vừa mở ra, thân thể hắn xoay tròn giống như con quay vậy. Cánh cửa thừa thiên lao tới trăm trượng cũng bốc ra khí đen quẩn quẩn, lấy Tần Mục làm tâm điểm, vù vù xoay tròn hình thành một mảnh ánh sáng màu đen. Ầm một tiếng, trong không trung có từng bộ thi thể rơi xuống. Những khiếu thần tộc bị cánh cửa thừa thiên này đảo qua, nguyên thần lập tức bị đánh vào u đô, thân thể còn tốt nhưng đã tử vong. Đột nhiên thiếu niên còn lại quát to, trong tay áo của bọn họ có từng sợi dây xích bay ra, tiến sâu vào trong cánh cửa thừa thiên, khiến cho cánh cửa này dừng lại. Tần Mục phát động cánh cửa thừa thiên. Cánh cửa này không cách nào có thể di chuyển. Mỗi một khiếu thần tộc đầu sói thân người lại nhào tới trước mặt bọn họ. Ầm một tiếng, một đạo thiên hà di chuyển trên không trung, dài tới trăm nghìn trượng. Nguyên thần của Tần Mục đứng sừng sững ở trên thiên hà. Hắn giơ tay lên, phi kiếm ở trong tay hắn ầm ầm một tiếng nổ tung, hóa thành vô số kiếm quang. Chỉ thoáng một cái, kiếm quang lại tăng lên tới phạm vi trăm nghìn trượng, hình thành một mảnh biển kiếm quang. Trong biển kiếm quang rộng lớn, khắp nơi là những thân thể bị cắt lìa, bị nghiền nát, máu tươi nhuộm đỏ cả biển rộng mênh mông. Thức thứ hai trong kiếm đồ của trưởng thôn, kiếm xuất khai hoàng. Nhất kiếm khai hoàng huyết đuông rừng. Đột nhiên biển kiếm quang mênh mông bị nghiền nát, những thân thể bên trong bị vỡ thành mảnh nhỏ. Một vị khiếu thiên thần tộc đầu sói thân người nhào tới. Hắn là người có thực lực mạnh nhất, đã là thần chỉ. Một chiêu này của Tần Mục là kiếm pháp quần công trong kiếm đồ, nhưng vẫn không cách nào có thể chém được hắn. Ngược lại, bởi vì lực lượng kiếm pháp của Tần Mục phân tán, hắn vẫn phá được, cứu được những người khác. Lợi chào quán tỏ ra chụp vào Tần Mục đang ở trên đầu của Long Kỳ Lân. Tay áo phía sau lưng của Tần Mục tung bay, hóa thành vô số trận văn bay ra, cuốn theo Thủy Kỳ Lân và Ngự Thiên Tôn bay lên. Ánh sáng lóe lên, Thủy Kỳ Lân và Ngự Thiên Tôn bị đưa tới phía xa. Mà bàn tay của Tần Mục giơ lên, nghênh đón lợi chào của thần nhân khiếu thiên, nghênh đón lợi chào của thần nhân khiếu thiên thần tộc kia. Có tiếng động ầm ầm vang lên, thiên địa lập tức chấn động. Bàn tay của Tần Mục có máu tươi đầm đìa, từng sợi gân lớn trong cánh tay bị cắn đứt, đầm rách thịt lộ ra bên ngoài. Năm ngón tay của hắn vặn vẹo, xương ngón tay gãy, đầu ngón tay lệch về các phía. Vị thần nhân đầu sói này lập tức giơ một chân đá về phía đầu hắn. Nhưng vào lúc này, một đoàn thiên hỏa từ bên trong cơ thể thần nhân đầu sói bạo phát, trong chớp mắt lại thiêu đốt vị thần trì này thành tro bụi. Tần Mục giơ cánh tay bị gãy của mình lên chặt đứt, rất nhanh đã có cánh tay mới được mọc ra. Hắn phóng người nhảy lên giữa không trung, thân thể vẫn xoay tròn như con quay. Trên đường xoay tròn, hắn lại dài ra ba đầu sáu tay, sáu tay trái phải âm dương ấn về phía mặt đất. Cùng lúc đó, từng vị bán thần đầu sói thân người và những thiếu niên khác đang chạy giữa không trung chặn đánh đều lao hướng về hắn. Tần Mục trúng chiêu, đồng thời sáu tay ấn lên mặt đất, thân thể hắn bật lên cao. Long Kỳ Lân lập tức lao nghiêng ra, chân đạp mây lửa đỡ được Tần Mục, sau đó phá không rời đi. Long Kỳ Lân quay đầu mở miệng, một đường ánh lửa phun ra bắn lên mặt đất. Trên mặt đất có vô số thiên hỏa hình năng trụ chui ra, cao tới mấy trượng, tất cả bị một đường ánh lửa của Long Kỳ Lân công kích. Lập tức có một mây nấm cực lớn phóng lên cao. Những thiếu niên và khiếu thiên thần tộc đang ở trên không trung, không kịp thoát đều bị nổ tung thành mây khói, dao động khủng khiếp cuốn ra phạm vi trăm dặm, thiêu đốt mặt đất thành tinh thể. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn tràn ra, đột nhiên xuất hiện khí đen nồng đậm, khí đen theo ánh lửa bay lên. Khúc Hạ đang cùng với người mù tranh phong, thấy vậy hắn nhíu mày. Đám người hắn dẫn tới gần như đã hoàn toàn bị tiêu diệt, trải qua vụ nổ của thiên hỏa lần này, chỉ sợ ngay cả vết tích kiếm của Tần Mục cũng không tìm được. Điều giật, đột nhiên trên mặt đất rung chuyển, dưới nền đất có một kẻ thân thể vô cùng cao lớn từ từ bay lên. Nó xé rách mặt đất, chỉ nghe thấy một âm thanh giận dữ hét lớn: người nào dám cả gan quấy nhiễu ta? Ngọc Thần Tử thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ: con địa long này chính là do phần rễ bị gãy của địa mẫu biến thành, mục đích của ta chính là giáo họa cho hắn. Địa long giết Khúc Hà, thiên đình lại phái thần bộ tới kiểm tra hiện trường, lại có thể chứng kiến tội danh của địa mẫu, tất cả vết tích cùng với sơ hở lúc trước cũng sẽ không còn, nghi ngờ của Thanh Vân Thiên lại có thể hoàn toàn được rửa sạch. Ở trong đợt kiểm tra thứ nhất, rửa sạch mối nghi ngờ cho Thanh Vân Thiên cũng không phải là mục đích của hắn. Vết tích quá nhiều, rất khó hoàn toàn rửa sạch, nhưng dẫn tới cao thủ dưới quyền của địa mẫu giết chết thần bộ, lại có thể hoàn mỹ giáo họa cho địa mẫu, tình nghi của Thanh Vân Thiên cũng lại biến mất. Đây mới là kế hoạch giáo họa của Ngọc Thần Tử. Các bạn vừa nghe xong tập số 190 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú